Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, lòng tin 10 đủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lại tới một chai. Phùng Kiến Quốc thấy được chữ phía trên dạng, cười nói đến, có thể chặn, đồ chơi này, là thật đòi mạng à. Nhưng mà hắn đùa giỡn nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí giải phẫu. Tô Vân bởi vì xem tấm phim sự kiện ảnh hưởng. Lần giải phẫu này phá lệ yên lặng. Chuyên tâm dồn trí Tô Vân không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Tay hắn tốc, ở phía sau đuổi Trịnh Nhân. Vô hình chung để cho Trịnh Nhân tốc độ tay vậy bất chi bất giác biểu liền đứng lên. Trịnh Nhân hơi có chút tiếc nuối. Nếu là tiểu y nhân ở là tốt, giải phẫu liền sẽ không xuất hiện tạp đốn cảm giác, bởi vì y tá dụng cụ có chút phối hợp không khoái, để cho Trịnh Nhân cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu như mỗi lần giải phẫu, Tô Vân cũng sẽ như thế chuyên tâm dồn trí, thì tốt biết bao. Một bên làm giải phẫu, Trịnh Nhân một bên suy nghĩ muốn không muốn như thường lệ đả kích một chút Tô Vân. Ngày hôm nay vốn là lo lắng Tô Vân phát hiện cái gì dị thường. Hơn nữa bởi vì người bệnh bệnh tình quan hệ, không có ở đây làm càng hơn kiểm tra, chỉ có 3 tấm X-quang phiến, cho nên ở rằng giải phim thời điểm, nói tương đối cặn kẽ, lại không nghĩ rằng còn có như vậy kết quả. Trịnh Nhân đối với lần này vậy là rất hài lòng, không nghĩ tới Tô Vân hàng này nghiêm túc. Giải phẫu biết làm nhanh như vậy, trình độ so mình phán đoán cao hơn như vậy một chút xíu. Hẳn đã đến cự tượng cấp bậc, 8 bộ 23 inch sau đó. Trịnh Nhân dừng lại, đưa tay một cái, trên tay là không. Trịnh, lão bản, ngài muốn cái gì? Y tá dụng cụ bị bỗng nhiên dừng lại giải phẫu lóe lên một cái. Cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như là cao tốc chạy xe cộ. Đột nhiên đạp một cước thắng xe, cả người quán tính về phía trước xông lên như nhau, ấm nước muối phải xô. Trịnh Nhân nói, à, y tá dụng cụ ngẩn ra, muốn ấm nước muối phải xô làm gì? Bao trùm vết cát, cùng ngụy khoa trưởng đi lên liếc mắt nhìn liền khâu bụng. Trịnh Nhân nói, lão Phùng, nắp bình cắt bể bên bờ, thấy chưa? Phùng Kiến Quốc lập tức nói đến. Cắt ra ruột vách đá, thấy được ra máu vị trí. Này, hắn cầm bệnh lý chậu, thả vào Trịnh Nhân trước mặt. Động tác rất cẩn thận, bởi vì hai tay đã dính có khuẩn vị trí. Đang tận lực tránh ô nhiễm thuật khu. Hắn ở cùng Trịnh Nhân liếc mắt nhìn, xác định sau liền có thể đóng cửa khoang bụng. Khi đó đổi lại một đôi vô khuẩn găng tay. Đây là vô khuẩn thao tác bình thường lưu trình. Có lúc 3 giúp, 4 giúp đi xem, liền có thể trực tiếp xuống đài. Nhưng mà Phùng Kiến Quốc không được. Hắn biết ông chủ Trịnh xuống đài sau đó. Mình phải phụ trách khâu bụng. Trịnh Nhân nhìn một cái. Và hệ thống trong phòng giải phẫu tình huống như nhau. Chỉ là xác nhận một chút. Trịnh Nhân nhìn an tâm. Hệ thống mặt trên nền. Giải phẫu độ hoàn thành 100% ký hiệu sáng loáng rêu rao trước. Ông chủ Trịnh, giải phẫu làm thật mau à, Phùng Kiến Quốc cảm khái nói đến. Giải phẫu nhỏ, độ khó ở chỗ chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, ta đang suy nghĩ nếu là 2 ngày trước người bệnh tới vào khám bệnh. Phải làm gì? Phùng Kiến Quốc suy nghĩ một chút, đích xác rất khó khăn. Mặc dù không có nghe người ta giải thích người bệnh mắc bệnh toàn bộ quá trình, nhưng nhìn mấy tờ phim, hắn mơ hồ có thể đoán được, mới bắt đầu tiếp chẩn bác sĩ là có mong đợi, đang mong đợi dị vật tự đi tống ra, nhưng vốn là có thể tự đi tống ra nắp bình nhưng thật là đúng dịp cắm ở cổ khế phòng bên trong. Đưa đến cổ khế phòng viêm, hạ đường tiêu hóa ra máu. Không xong tính ruột tắc nghẽn cùng cũng phát chứng. Giải phẫu đúng là giải phẫu nhỏ. Nếu là 2 ngày trước tiếp chẩn, mình phỏng đoán cũng sẽ để cho người bệnh xem xét. có thể tự đi Tống ra là tốt nhất. Nhưng ông chủ Trịnh đâu? Hắn có phải hay không lúc ấy thì có thể phát hiện cô khế phòng. Khi đó cô khế phòng còn không có nhiễm trùng. Phỏng đoán hắn vậy không phát hiện được. Phùng Kiến Quốc trong lòng nghĩ đến. Giải phẫu làm được kia bước. Ngụy khoa trưởng đỡ eo. Chậm rãi rời đi lên. Bên cạnh nằm viện tổng thận trọng đỡ hắn. Rất sợ sơ ý một chút bệnh tình lần nữa tăng thêm. Đã lấy ra. Ngài liếc mắt nhìn. Liền khâu bụng. Trịnh Nhân cười nói. Ngoặc kép. Ngụy khoa trưởng ngẩn ra. Nghi ngờ nhìn một cái thời gian. Cũng không lâu lắm à. Mình mặc dù giữa eo bàn đột xuất bệnh cũ phạm vào. Nhưng một đường cũng vội hối hả. Sợ mình không có ở đây. Giải phẫu cân đối lên xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa có đường ruột ra máu. Giải phẫu có thể lớn có thể nhỏ. Mình được bắt chặt thời gian đi lên xem. Nhưng mà không nghĩ tới. Vội hối hả. Lên lúc tới giải phẫu cũng làm xong. Làm sao như thế biết công phu. Giải phẫu đã làm xong liền đâu. Hắn tiến tới. Trịnh Nhân cầm thuật khu ấm nước muối phải xô lấy ra. Cho Ngụy khoa trưởng xem giải phẫu vị trí. Bên phải bụng dưới hồi ruột cuối cùng dò xét phát hiện cổ khế phòng. Khác thường vật bữa. Hơn nữa có nhỏ cấp dưỡng động mạch tan vỡ. Trịnh Nhân giới thiệu sơ lược. Dò xét sau cắt bỏ cổ khế phòng. Cha không sống động tính ra máu. Chuẩn bị khâu bụng, Ngụy khoa trưởng nhìn một cái. Thuật trong khu sạch sẽ. Đường ruột giống in miệng máu vận phong phú. Đã có màu đỏ lan tràn. Đó là mao quản. Ngụy khoa trưởng trong lòng rõ ràng. Đường ruột giống in giải phẫu. Sợ nhất là giống in miệng vị trí máu cung cấp không tốt. Cuối cùng dài không được. Có thể xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Còn không có xuống đài đâu. Cái vị trí kia máu cung cấp phong phú cũng sắp rạc đi ra. Cắt đứt cổ khế phòng đâu? Ngụy khoa trưởng hỏi. Chủ nhiệm, nơi này, Phùng giáo sư cầm bệnh lý chậu. Cho Ngụy khoa trưởng xem. Dị vẫn nắp bình yên lặng nằm ở bệnh lý trong chậu. Bên trong viết lại tới một chai bốn chữ. 5C hồi ruột cuối cùng. Từ đầu hối đuôi bị Phùng giáo sư từ chính giữa cắt ra. Mổ xẻ kết cấu tiêu chuẩn không muốn lại tiêu chuẩn. Chỗ ra máu, gồ khế phòng, dị vật đều ở đây bệnh lý trong chậu. Thật là muốn chọn tật xấu cũng không cách nào chọn. Ta đi và thân nhân người bệnh thông báo một chút. Ngụy khoa trưởng bắt đầu mang găng tay. Thân thể động một cái. Giữa eo bàn lồi ra lại dính dấp đau đớn. Ngụy khoa trưởng, nếu không ta và ngươi cùng đi. Trịnh Nhân hỏi. Được à, Ngụy khoa trưởng cười nói. Sau khi giải phẫu cho thân nhân người bệnh xem cắt đi tổ chức, là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự việc. Cắt đi cơ thể tổ chức, ý nghĩa tật bệnh, giơ tay chém xuống, thuốc đến hết bệnh, đây chính là thành tựu. Ngụy khoa trưởng vừa muốn xoay người, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, vừa liếc nhìn giải phẫu vết cắt, ruột thừa vết cắt. Hắn ngẩn ra, đây là đối với mình chẩn đoán hơn có lòng tin, mới sẽ lấy ruột thừa vết cắt, cắt ra sau trực tiếp cầm cô khế phòng cho, mò, đi ra à. Nếu là mình, khẳng định chọn bụng thẳng cơ phía bên phải vết cắt, 10C bên phải, sau khi mở ra một chút xíu vuốt ruột dò xét, nhưng làm như vậy chỗ tốt là đơn giản, rõ ràng, sáng tỏ. Rất nhiều không xác thực định tính cũng có thể thông qua dò xét để giải quyết. Nhưng mà chỗ xấu vậy rất rõ ràng. Người bệnh đường ruột bị gỡ một lần sau đó. Có thể ở mấy tháng hoặc là mấy năm. Thậm chí mười mấy năm sau xuất hiện ruột tắc nghẽn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Giải phẫu tổng phải bảo đảm tỷ lệ thành công đi. Có thể ông chủ Trịnh cũng quá có tự tin. Ngụy khoa trưởng muốn nói chút gì, nhưng thấy được cầm trong tay bệnh lý trong chậu chứa cổ khế phòng. Hồi ruột cuối cùng cùng với nắp bình, tất cả nói đều bị chặn trở về. Ngụy khoa trưởng, ngài chậm một chút, Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Vậy không cởi bên ngoài áo vô khuẩn, đi theo ngụy khoa trưởng phía sau, nhỏ giọng nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuien.com/nguyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-taung-ky-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.